Thiên Vương Điện Hạ trở lại. Chương 52, chúng ta về nhà thôi. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Bệnh viện tư nhân của Kim Biêu, một nhóm nhân viên y tế bao vây quanh phòng bệnh sang trọng sau khi Thẩm Sơ Tuyết tỉnh dậy, vẻ mặt ngơ ngác. Cô không biết đây là đâu, cũng không biết đã có chuyện gì xảy ra. Cô Thẩm, cô thấy trong người thế nào? Viện trưởng vô cùng kích động, vội vàng bước lên trước thăm hỏi tình hình. Đây là đâu, sao tôi lại ở đây? Giọng nói của Thẩm Sơ Tuyết đầy sợ hãi, hai mắt lộ rõ vẻ hoảng loạn. Cô đừng sợ, đây là bệnh viện, viện trưởng đáp. Con gái tôi đâu? Thẩm Sơ Tuyết đột nhiên nhớ đến con gái mình, điên cuồng hét lên muốn lao xuống giường. Cô Thẩm, đừng nhúc nhích, cô bình tĩnh lại đi. Nhân viên y tá vội vàng khuyên nhủ. Phải biết rằng ông chủ Kim đã dặn dò kỹ càng, đây là bệnh nhân tôn quý nhất của ông chủ, nếu như xuất hiện sai sót hậu quả không thể tưởng tượng nổi. Cầu xin các người thả tôi ra đi, cầu xin các người trả con gái lại cho tôi. Thẩm Sơ Tuyết điên cuồng vùng vẫy trên đất, sau đó dập đầu quỳ lạy. Cô Thẩm, chúng tôi không phải người xấu. Cô Thẩm, con gái cô rất an toàn. Nhân viên y tá luống cuống tay chân, nhưng vẫn không kìm được tấm lòng của người mẹ. Cửa phòng bệnh đột nhiên mở ra. Lôi Tuấn bế Tiểu Niệm trên tay bước vào. Mẹ ơi, mẹ ơi. Tiểu Niệm hét lên, vùng khỏi vòng tay của Lôi Tuấn rồi xông đến dùng nắm đấm nhỏ bé đánh hùi hụi vào các nhân viên y tá. Tiểu Niệm, con gái tôi. Thẩm Sơ Tuyết kêu lên, ôm chặt Tiểu Niệm vào lòng. Nhân viên y tá thấy ông chủ Kim cũng đi vào phòng bệnh, lập tức hoảng loạn tập hợp lại đứng bên cạnh. Lôi Tuấn phất tay, ai nấy cũng đều đứng im tại chỗ. Sau đó, hai mẹ con vừa ôm nhau vừa khóc khiến mọi người có mặt ở đó đều cực kỳ buồn bã. Cầu xin các người tha cho con gái tôi, bảo tôi làm gì cũng được. Ôi mẹ ơi, chịu không nổi rồi. Kim Biêu lẩm bẩm, ra hiệu cho Mặt Sẹo và những người khác rời khỏi phòng bệnh. Ba người vừa được đoàn tụ, cho bọn họ chút không gian riêng tư đi. Dù sao cũng là điện chủ của Thiên Vương Thần Điện, khóc lóc sướt mướt thế này, người khác nhìn thấy cũng khó xử. Nhưng Lôi Tuấn là đàn ông, là bố. Anh có quyền khóc, cuối cùng Thẩm Sơ Tuyết cũng chấp nhận đây là thật, dắt con gái ngồi lên ghế sofa sang trọng kia. Lôi Tuấn ngồi phía đối diện, mê mẩn nhìn người anh yêu và con gái mình. Giờ phút này, Lôi Tuấn vô cùng hạnh phúc. Anh Tuấn, chuyện này rốt cuộc là thế nào? Thẩm Sơ Tuyết giống như đang nằm mơ, nhẹ nhàng hỏi. Câu lạc bộ Hắc Long đã không còn nữa, chúng ta đoàn viên rồi, Lôi Tuấn đáp. Đây là thật sao? Là thật, tất cả mọi chuyện này đều là sự thật, anh trở lại rồi. Xin lỗi, em liên lụy anh rồi, Thẩm Sơ Tuyết cúi đầu nói. Đừng nói như vậy, Lôi Tuấn vuốt ve mặt cô, nói. Người nên nói xin lỗi là anh không nên bỏ rơi em, anh nên đi tìm em, anh không biết chúng ta có một đứa con gái, anh. Anh không sai, Thẩm Sơ Tuyết cắt ngang, nói. Là em tự nguyện, em không hề nghĩ đến chuyện anh sẽ cưới em chỉ muốn giữ lại con gái của chúng ta, nhìn thấy nó là thấy anh rồi, em đặt tên cho nó là Tiểu Niệm, giữ lại chút kỷ niệm là đủ rồi. Hai, Lôi Tuấn xúc động nói, em ngốc thật đấy, anh mới ngốc, Thẩm Sơ Tuyết chấp nhận hiện thực nhưng đối mặt với người đàn ông cô luôn nhớ nhung suốt bao năm qua, lại có chút ngại ngùng, đây thật sự không phải mơ sao, hạnh phúc đến quá bất ngờ. Em thấy trong người thế nào, Lôi Tuấn quan tâm hỏi. Em không sao, Thẩm Sơ Tuyết đáp, cách chương.